12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đầm rồng hang hổ, Trần Túy Weibo giữ vững hắn nhất quán lãnh khốc họa phong. Chỉ bất quá lần này mọi người không tâm tư cảm thán hắn lãnh khốc. Đem lực chú ý toàn bỏ vào hắn nói câu nói đầu tiên bên trên. Trần Túy Nhi có bạn gái. Mặc dù Trần Túy không phải minh tinh, nhưng tin tức này đối thích hắn tiểu fan hâm mộ tới nói. Vẫn là cái sấm sét giữa trời quang, thậm chí ngay cả Túy Nhi đều có bạn gái. Vì cái gì ta thích ai ai liền công bố tình cảm lưu luyến. Nóng bình thứ nhất vị kia tỉ muội, ngươi có thể thích một chút ta người đối diện sao? Hai a, nóng bình đệ nhất tỉ muội, mời ngươi di tình biệt luyến, buông tha chúng ta Túy Nhi. Che mặt, đừng hỏi Trần Túy Nhi bạn gái là ai, hỏi chính là ta, đốt, chỉ có ta nghĩ A còng biên kịch Thư Tuyền sao, ăn dưa, Thư Tuyền không cần bọn hắn A còng, đã từ chính mình trợ lý nơi đó nghe nói Trần Túy Weibo sự tình. Nàng đối Trần Túy có ý tứ là thật, nhưng nếu như hắn đã có bạn gái, vậy liền coi là chuyện khác, Tuyền tỷ, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Trợ lý gặp Trần Túy bên kia trực tiếp đem bạn gái đều rời ra ngoài. Thư Tuyền không nói chút gì. Trên mặt mũi tựa hồ có chút không qua được. Thư Tuyền liếc nhìn Weibo bình luận. Cười một tiếng, đoạt người khác bạn trai như thế không có phong cách sự tình. Ta không làm, hắn đã làm sáng tỏ. Chúng ta cũng làm sáng tỏ đi. Nàng sát thực thường xuyên cùng nam nghệ sĩ truyền chuyện xấu. Nhưng những cái kia đều là ngươi tình ta nguyện, mọi người theo như nhu cầu. Đã Trần Túy đã có bạn gái, vậy cũng không cần thiết tại lại trên người hắn lãng phí thời gian. Ngươi giúp ta phát ta đi, liền nói ta chỉ là tìm hắn lấy tài liệu, không có ý gì khác. Xin mọi người quan tâm kỹ càng về sau tiết mục được trợ lý đáp ứng đến. Bắt đầu mô phỏng Weibo bản thảo. Hai cái người trong cuộc đều phát Weibo làm sáng tỏ sau chuyện này. Chuyện này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại mọi người cũng không quan tâm Trần Túy cùng Thư Tuyền có cái gì. Cũng bắt đầu thảo luận Trần Túy bạn gái là ai vấn đề. Trần Túy không có ý định đem Trần Điểm sự tình phóng tới trên mạng nói. Trần Điểm không có ý định chạy lên đi nhận lĩnh. Mọi người tại Trần Túy nơi đó tìm không thấy đáp án. Dứt khoát chạy tới Trần Nhất Nhiên Weibo hỏi, Trần Túy trước đó đã dặn dò qua Trần Nhất Nhiên, không muốn tại trên mạng nói có quan hệ Trần Điểm tin tức. Trần Nhất Nhiên liền cũng thủ khẩu như bình, chỉ bất quá đám dân mạng nhiệt tình như vậy, hắn vẫn là phát một đầu Weibo đáp lại bọn hắn, nhật hành nhất thiện, cảm ơn mọi người quan tâm ta cữu mụ, đốt, liên quan tới ta cữu mụ, trước mắt có thể công khai tình báo có. Ta cữu mụ siêu ngọt, ta cữu mụ siêu đẹp mắt, ta yêu ta cữu mụ, đương nhiên ta cữu cữu yêu ta nhất cữu mụ, đốt, ăn dưa quần chúng, không chỉ có Trần Túy Nhi tại Weibo bên trên tú một thanh bạn gái. Cháu trai còn cường thế tú một đợt cữu mụ, Trần Điểm trông thấy Trần Nhất Nhiên Weibo sau, quyết định hôm nào lúc gặp mặt cho hắn mua một cái đồ ăn vặt gói quà lớn. Mang Trần Nhất Nhiên gặp Trần Điểm người nhà chuyện này đã nói thật lâu. Trần Túy kế tiếp thay phiên nghỉ ngơi rốt cuộc đã tới. Điền Sâm an bài cho hắn tại chủ nhật, thứ bảy còn có thể trước giám sát Trần Nhất Nhiên đem bài tập viết xong. Ngày thứ hai lại dẫn hắn đi ra ngoài chơi nhi, rất hoàn mỹ. Trần Túy xác định thay phiên nghỉ ngơi thời gian, trước hết tại bờ biển thuê một ngày biệt thự, đồng thời dự định thiêu khảo công cỗ. Chuẩn bị cho tốt về sau, hắn đem thời gian cùng địa điểm đều phát cho Trần Điểm Mani A thị bờ biển có một khối nhỏ khu vực. Tập trung xây dựng không dùng một phần nhỏ đến thuê biệt thự. Biệt thự đều là 3 tầng hoặc là 3 tầng trở lên. Phòng tập thể thao bể bơi đại vườn hoa đầy đủ mọi thứ. Đi chơi du khách cái gì đều không cần chuẩn bị, liền có thể hưởng thụ được hoàn thiện phục vụ. Đương nhiên những này biệt thự tiền thuê cũng không rẻ. Trần Điểm gặp Trần Túy thuê một tòa biệt thự, liền muốn cùng hắn chia sẻ một nửa tiền thuê. Trần Điểm, học trưởng, từ giá du ngày đó tiêu xài. Chúng ta một người một nửa đi, không thể đều để một mình ngươi ra Trần Túy. Không có nhiều tiền, ta bỏ ra là hẳn là, ngươi cùng ngươi người nhà hẹn xong thời gian là được chân điểm. Che mặt, thế nhưng là ngươi tăng thêm Tiện Tiện cũng liền hai người. Cái khác tất cả đều là nhà ta người, làm sao cũng không thể để ngươi một người ra đi Trần Túy. Ngươi nói như vậy, tựa như là đem ta cùng Trần Nhất Nhiên phân chia người ở bên ngoài trong hàng ngũ. Trần Điềm, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu là Trần Hy bọn hắn muốn hẹn ngươi gặp mặt, làm sao cũng phải để bọn hắn ra ít tiền đi. Các ca ca một cái so một người có tiền, dựa vào cái gì liền khi dễ học trưởng a? Trần Túy, bọn hắn hẹn ta gặp mặt vốn chính là vì khảo nghiệm ta. Ngươi cũng không cần tước đoạt ta cơ hội biểu hiện chân điểm. Che mặt, vậy được rồi, cái kia đồ nướng phải dùng nguyên liệu nấu ăn, giao cho ta đến chuẩn bị đi chân điểm. Ngươi hỏi một chút Thiện Thiện muốn ăn thứ gì, ta đi mua Trần Túy. Tốt, đến lúc đó ta liệt kê một cái danh sách cho ngươi. Chúng ta một người chuẩn bị một bộ phận đi chân điểm. Ân ân Trần Túy, đúng, Chu Kha Dã lại hẹn ngươi gặp mặt sao? Trần Điềm, ngoặc kép, cái đề tài này chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Trần Điềm, lúc đầu hẹn này tuần, nhưng là chúng ta muốn đi từ giá du, liền đẩy về sau Trần Túy. A là có ý gì? Nàng trước kia thật không có phát hiện Trần Túy là một cái ghen tuông như thế lớn người. Hai người thương lượng xong từ giá du công việc, Trần Điềm liền đem tin tức này nói cho người nhà. Cả nhà kích động nhất phải kể tới Vương Tục Chân nữ sĩ. Đã bắt đầu suy tư muốn hay không đặc biệt vì lần này từ giá bơi đi làm sơn móng tay. Lão Chân trên mặt không nói, trong lòng cũng là 10 phần để ý lần này từ giá du. Bất quá hắn cùng Vương Tục Chân nữ sĩ để ý phương hướng không đồng dạng. Lúc làm việc, hắn đem Chân Hy kêu tới mình văn phòng đến, trộm đạo sờ cùng hắn mở lên tiểu hội. Cuối tuần từ giá du, ngươi nhất định phải thừa cơ hội này, giúp ta thật tốt khảo nghiệm một chút Trần Túy tiểu tử kia. Kêu lên Chân Duệ bọn hắn cùng nhau kiểm định một chút. Lão Chân đồng chí thấm thía căn dặn Chân Hy, Chân Hy ước Trần Túy gặp mặt, lúc đầu cũng chính là vì xem hắn đến cùng thế nào. Chỉ bất quá hắn có một chút không rõ, ngươi làm gì không chính mình xuất mã, ngươi là Chân Điềm cha ruột. Ngươi làm khó hắn không phải so ta càng thêm danh chính ngôn thuận. Lão Chân thở dài một tiếng, đối Chân Hy nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hắn cùng Điềm Điềm yêu đương về sau, ta cũng còn không có cơ hội gặp qua hắn. Mẹ ngươi ngược lại là chính mình chạy tới đài truyền hình nhìn hắn tiết mục. Sau khi trở về còn đem hắn thổi đến thiên hoa loạn trụy. Hiện tại nàng cùng Điềm Điềm một cái là Trần Túy fan cuồng. Một cái là tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, ta liền nghĩ, thừa dịp từ giá du nhất định phải thật tốt kiểm nghiệm hạ Trần Túy. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ ngươi hôm qua nói với ta, ta nếu là dám khó xử Trần Túy, hắn liền khó xử ta Chân Hy. Ngoặc kép, lúc đầu ta đối Trần Túy ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ hắn đỏ lên, một hồi con riêng một hồi chuyện xấu. Ngươi nhìn thấy hắn, nhất định không muốn buông tha hắn, lão Chân ân cần khuyên bảo. Chân Hy suy tính một hồi, nói, cái kia Vương Tục Chân nữ sĩ có thể hay không cũng không buông tha ta. Lão Chân nói, ngươi có cái gì sợ, cùng lắm thì liền kết hôn dọn ra ngoài ở nhà Chân Hy. Ngoặc kép, hắn có lý do hoài nghi, đây mới là lão Chân mục đích cuối cùng nhất. Ta sẽ cùng Chân Duệ thật tốt thương lượng chuyện này, Chân Hy ném câu nói này. Rời đi lão Chân văn phòng, tại mọi người khác biệt chờ mong dưới. Chủ nhật đúng hẹn mà tới. Trần Túy sáng sớm chở Trần Nhất Nhiên, đi trước Chân Điềm nhà tiếp người. Lần này từ giá du, Chân Điềm đều đã hoạch định xong. Ngoại trừ bọn hắn một nhà 4 chiếc cùng Trần Túy Thiện Thiện. Còn có Chân Duệ cùng 2 cái biểu ca. Hết thảy 9 người, mở 4 chiếc xe, đi Chân Điềm nhà trên đường. Trần Nhất Nhiên khó được khẩn trương. Cữu cữu, ta xuyên này thân nhìn qua đáng yêu sao? Vì cho Chân Điềm cha mẹ lưu lại cái ấn tượng tốt. Trần Nhất Nhiên hôm nay đặc địa đem chính mình cách ăn mặc thành một cái ngoan nam hài bộ dáng. hắn trước khi ra cửa lề mề đến so nữ sinh còn lâu. Trần Túy sợ bỏ lỡ thời gian, trực tiếp đem hắn xách lên xe. Ta muốn hay không lại mang nơ. Dạng này nhìn qua càng có thể yêu một chút, Trần Túy nói. Ăn mặc đáng yêu không bằng ngươi đợi lát nữa biểu hiện được đáng yêu một chút, Trần Nhất Nhiên tự. Biết hôm nay trách nhiệm trọng đại, ngoại trừ muốn lấy lòng Điềm Điềm tỷ tỷ phụ mẫu, còn phải ứng phó của nàng bốn người ca ca. Nghĩ đến bốn người ca ca, Trần Nhất Nhiên liền vì Trần Túy lau vệt mồ hôi. Cữu cữu, hôm nay đang chờ chúng ta là đầm rồng hang hổ. Người đợi lát nữa có thể tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích cha. Trần Túy, ngoặc kép, câu nói này hẳn là hắn nói với hắn đi. Đây là Trần Nhất Nhiên lần đầu tiên tới chân Điềm nhà. Trông thấy cữu cữu đem xe tiến vào một cái khác thự khu sau. Trong lòng của hắn càng thêm không chắc. Cữu cữu, Điềm Điềm tỷ tỷ vẫn là nhà có tiền tiểu hài. Ta cảm giác ngươi hôm nay muốn xong. Ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Trần Túy kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn nơi nới lỏng chính mình cổ áo. Đối Trần Nhất Nhiên đạo. Đợi lát nữa nhìn thấy chân Điềm người nhà. Nhớ kỹ muốn hôn người, yên tâm đi. Miệng ta siêu ngọt, a, có đúng không? Trần Điềm cùng Vương Thục Chân nữ sĩ đã đứng tại cửa. Chờ lấy Trần Túy đến đây. Trần Túy xe vừa tiến vào tầm mắt, Trần Điềm liền nhìn thấy. Học trưởng tới, mẹ, ba ba cùng ca ca ngươi cũng bàn giao sao? Hôm nay tăng thêm Trần Hy hết thảy tới bốn người ca ca. Đừng tưởng rằng nàng không biết bọn hắn muốn làm gì. Nàng là không quản được bọn hắn, nhưng là có Vương Thục Chân nữ sĩ tọa trấn, lượng bọn hắn cũng không lật được trời. Vương Thục Chân nữ sĩ mặc trên người mới váy, dướn cổ lên nhìn xem Trần Túy xe phương hướng. Ta đều đã thông báo, người cha khẳng định không dám làm loạn, nhưng mấy tiểu tử kia không nhất định sẽ nghe ta. Bất quá bọn hắn cũng không dám quá phận, chính là nếu là đem Trần Túy nhi hù chạy, bọn hắn cũng không thường nổi. Có Vương Thục Chân nữ sĩ câu nói này, Trần Điềm thoáng yên tâm. Hôm nay học trưởng đối đầu bốn người bọn họ, địch nhiều ta ít, bọn hắn nhất định phải kéo Điểm ngoại viện mới được. Phía trước cái kia liền là Trần Điềm mụ mụ. Lúc xuống xe nhớ kỹ hô người, Trần Túy dừng xe lại trước đó. Lại bàn giao một câu, Trần Nhất Nhiên nói, bao trên người ta, xe dừng hẳn sau. Trần Nhất Nhiên dẫn đầu xuống xe, hắn chạy đến Trần Điềm trước mặt, cho nàng một cái to lớn ôm. Điềm Điềm tỷ tỷ tốt, Thiện Thiện cũng tốt. Trần Điềm sờ sờ đầu của hắn, hỏi hắn, bài tập viết xong sao? Viết xong, thật ngoan. Trần Nhất Nhiên ngửa đầu nhìn xem Vương Thục Chân nữ sĩ, tò mò hỏi Trần Điềm, Điềm Điềm tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ của ngươi sao? Cùng dung mạo ngươi đồng dạng đẹp mắt đâu. Vừa xuống xe liền nghe được câu này Trần Túy, ngoặc kép, Trần Nhất Nhiên có thể. Hắn đột nhiên đối hôm nay tràn đầy lòng tin. Vương Thục Chân nữ sĩ che miệng, trong mắt cười giấu đều giấu không được. Đây chính là Trần Túy nhi cháu trai sao? Miệng nhỏ thật là ngọt đâu. Ha ha, Trần Điềm lông mày động hai lần, cười cùng Trần Nhất Nhiên giới thiệu. Đây là mẹ của ta, người có thể gọi nàng nãi nãi. Vương Thục Chân nữ sĩ cái này không vui. Làm sao ngươi là tỷ tỷ, ta là nãi nãi? Cái này bối phận có phải hay không loạn rồi? Trần Nhất Nhiên phụ họa nàng, liền xem như nãi nãi, cũng là xinh đẹp nãi nãi. Vương Thục Chân nữ sĩ sờ lên Trần Nhất Nhiên đầu, cười đến không ngậm miệng được. Tiểu bảo bối thật là ngoan, Trần Điềm, ngoặc kép, A-di tốt, để các ngươi đợi lâu. Trần Túy đi đến Vương Thục Chân nữ sĩ trước mặt, cũng cùng nàng lên tiếng chào. Vương Thục Chân nữ sĩ cười nói, không lâu không lâu, ngươi vừa lái xe tới, muốn hay không vào nhà nghỉ ngơi một chút? Trần Túy nói, ta không quan hệ, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Đồ nướng còn phải tốn hao chút thời gian, đi. Vậy ta đi vào đem bọn hắn đều gọi ra. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút a, Vương Thục Chân nữ sĩ nói. Liền cao hứng bừng bừng vào phòng. Chẳng được bao lâu, lão Trần cùng bốn vị ca ca trùng trùng điệp điệp từ trong nhà ra. Lão Trần hấp thụ lần trước giáo huấn, đặc địa mặc vào một thân chính thức quần áo. Trần Hy bốn người bọn họ, cũng chỉ mặc hiu nhàn gió, lão Trần lại trở thành không hợp nhau một cái. Tiểu bảo bối, đây là ngươi gia gia, những này là thúc thúc. Vương Tục Trần nữ sĩ lôi kéo Trần Nhất Nhiên. Cùng hắn giới thiệu, Trần Nhất Nhiên nãi thanh nãi khí xông lão Trần hô một câu. Gia gia tốt ngươi, ngươi cũng tốt, lão Trần bị hắn làm cho có chút vui vẻ. Nhưng mặt ngoài còn tại cực lực duy trì một trưởng bối vốn có uy nghiêm ân y các thúc thúc. Tốt, Trần Nhất Nhiên lại cùng Trần Hy bọn hắn chào hỏi. Trần Hy cúi đầu nhìn xem trước mặt tiểu bất điểm, bộ dáng nhìn qua còn thật thông minh nhu thuận, nhanh như vậy liền đem Vương Tục Trần nữ sĩ dỗ đến xoay quanh. Xem ra có chút tài năng a. Tiểu bằng hữu tốt, Trần Hy nhìn xem hắn cười cười. Ánh mắt vượt qua hắn rơi vào phía sau hắn Trần Túy trên thân. Trần Túy hôm nay cũng mặc chính là thiên hưu nhàn đồ bộ. So tại trên TV nhìn thấy lúc thân thiết rất nhiều. Thay đổi âu phục, khí chất của hắn đồng dạng xuất chúng. Trần Điểm sẽ thích hắn, cũng là hợp tình lý. Hắn cùng Trần Duệ đám người trao đổi ánh mắt, nhếch miệng lên một cái thân thiết cười. Cùng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này liền là Trần Điểm bạn trai, A3 nổi danh MC, Trần Túy, ba người ánh mắt cùng nhau rơi trên người Trần Túy. Trần Điểm ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy áp lực như núi. May mắn Trần Túy kháng trụ ánh mắt của bọn hắn, hướng bọn họ khẽ gật đầu, mở miệng nói, các ngươi tốt, ta là Trần Túy, hắn mới mở miệng, liền là một thanh mê người thanh tuyến, các ca ca nhướng nhướng mày sao? Cũng cười cùng hắn hỏi một tiếng tốt, Trần Điểm đi về phía trước một bước, ý đồ quấy nhiễu bọn hắn dò xét Trần Túy ánh mắt. Lúc này vài tiếng chó sủa truyền tới, là Pudding đi theo mọi người đằng sau vui vẻ chạy tới. Trần Nhất Nhiên trông thấy trước mặt chó con, liền hai mắt tỏa sáng, hoa, là chó nhỏ chó, Trần Điểm đem Pudding ôm, đi đến trước mặt hắn đùa hắn. Nó gọi Pudding, muốn sờ sờ nó sao? Pudding rất ngoan nha tốt, Trần Nhất Nhiên vươn tay. Tại Pudding trên thân sờ hai lần, Pudding mềm oạt ghé vào Trần Điểm trong ngực, thích ý kêu hai tiếng. Chúng ta đều đi, Pudding làm sao bây giờ? Vẫn là đem nó cùng nhau dẫn đi đi, Trần Điểm nói như vậy thứ nhất là thật không yên lòng Pudding. Thứ hai cũng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Một cái manh bé con tăng thêm một cái manh sủng, hẳn là khả năng giúp đỡ học trưởng triệt tiêu không ít tổn thương đi. Đi, ai dẫn nó? Vương Tục Trần nữ sĩ hỏi. Trần Nhất Nhiên nói, ta có thể cùng chó con cùng nhau sao? Tốt, Vương Tục Trần nữ sĩ hiền lành nở nụ cười. Tiểu bảo bối thích tiểu động vật a, là cái hiền lành bảo bảo nha. Trần Nhất Nhiên quả thực là kế hoạch thông. Trần Túy ở trong lòng cảm khái một câu, nói ra, cái kia Pudding ngồi xe của ta đi, ta cũng muốn ngồi học trưởng xe. Trần Điểm nhất tay, Trần Túy cười nhìn về phía nàng, tốt, cái kia Trần Túy nhi mang Trần Điểm Pudding cùng tiểu bảo bối. Ta cùng lão Trần một cỗ, bốn người các ngươi chính mình tổ đội, Vương Tục Trần nữ sĩ an bài tốt phân tổ. 9 người 4 xe đội ngũ rốt cục trùng trùng điệp điệp hướng bờ biển xuất phát. Sao, hết chương.